Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711. Chương 711. Ai? Quỷ dị đen nhánh cổ thành phủ phục tại mặt đất màu đỏ sậm phía trước. Chung quanh tràn ngập vô cùng nồng đậm xương đỏ, có một loại không nói ra được kiềm chế. Dựa theo Tử Hoa chân nhân thuyết pháp, chỗ này cổ thành là tu chân giới nổi danh cấm địa. Sinh linh diệt tuyệt, ai đi người đó chết. Bị một chút đại nhân vật lấy ngập trời thủ đoạn cưỡng ép đánh vào phiến khu vực này. Chính là vì nhiễu loạn phiến khu vực này hộ giới đại trận, để phương này thế giới lâm vào hỗn loạn. Hiện tại chỗ này cổ thành ngưng thực, không thể nghi ngờ là chuyện cực kỳ đáng sợ. Càng hỏng bét chính là Tử Hoa chân nhân cuối cùng một phần nguyên thần tựa hồ bị cướp đoạt đến cổ thành bên trong. Sư tôn, làm sao bây giờ? Muốn xông vào sao? Tề Vân thấp giọng hỏi. Màu đen cổ thành, cách rất xa liền có thể cảm nhận được một cỗ không rõ hắc ám nhan sắc, giống như là máu tươi khô cạn chỗ hình thành, để người nhìn cảm thấy bản năng không thoải mái. Bỗng nhiên, hai người ánh mắt ngưng lại, tại bọn hắn phía trước, nhìn đến một chút những người khác ảnh, là tầng thứ 5 thiên lao những quái vật kia. Bọn hắn cũng tới, Tề Vân nói nhỏ. Tề Vân liếc mắt nhận ra trước mặt những bóng người kia, chừng khoảng 13 người, trong đó có 7 cái là thần vương cấp tu vi, còn lại 6 cái tất cả đều là có cấm kỵ thực lực. Bọn hắn nhất định là tại phía sau màn người trợ giúp hạ thoát khốn. Bất quá bọn hắn tới làm cái gì? Đáng chết, phía sau màn người phái người đến nơi này, hắn sẽ không muốn đạt được như thế đồ vật a. Bỗng nhiên, Tử Hoa chân nhân thần sắc thay đổi, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Phía sau màn người đến cùng là lai lịch gì? Lão đầu, ngươi đến bây giờ còn muốn giấu ta sao? Lại không nói cho ta biết lời nói. Ta thật muốn rời đi. Ngươi nguyên thần mình đi tìm. Tề Vân nói, lão già này rõ ràng biết rất nhiều chuyện, nhưng lại cố lộng huyền hư, không muốn nói rõ, thực sự để người cảm thấy nén giận. Tiểu tử, không phải lão phu cố ý giấu ngươi. Đối cái kia phía sau màn người chân thực thân phận, ta cũng không xác định, ta chỉ là cảm thấy quen thuộc, lại không nhận ra hắn. Bất quá ta lại có thể đoán ra hắn mục đích. Tử Hoa chân nhân sắc mặt biến ảo, nói, hắn muốn lấy được sợ hãi chi chìa. Nắm giữ sợ hãi chi chìa, liền có thể nắm giữ chỗ này đen nhánh cổ thành, vô hạn chế tạo sợ hãi. Sợ hãi chi chìa? Tề Vân thần sắc hồ nghi, nói, đây là vật gì? Ngươi vì cái gì nói như vậy? Có chứng cứ gì? Người khác chỉ là phái một số người tới, ngươi liền nói hắn muốn lấy được sợ hãi chi chìa? Ngươi không hiểu, mỗi một cái cấm kỵ cổ thành đều đại biểu đại khủng bố, mà cái này kinh khủng căn nguyên ngay tại cổ thành nội bộ sợ hãi chi chìa. Ai được đến sợ hãi chi chìa, ai liền có thể nắm giữ sợ hãi, có thể điều khiển người cảm xúc. Mặc kệ mạnh cỡ nào người, đều sẽ bị người điều khiển lâm vào sợ hãi bên trong. Nghe nói chỉ cần tập hợp đủ 9 cái sợ hãi chi chìa liền có thể trở thành sợ hãi chi chủ. Đến lúc đó trên trời dưới đất không người gặp lại là ngươi đối thủ. Ta lần trước tại tầng thứ 5 cùng cái kia phía sau màn người giao thủ qua một lần, tại hắn trên thân cảm giác đến sợ hãi khí tức, hắn trên thân nhất định chí ít có một viên sợ hãi chi chìa. Hắn phái người đến nơi này, khẳng định là tiếp tục đạt được cái khác sợ hãi chi chìa. Tử Hoa chân nhân nói, đã nỗi sợ hãi này chi chìa như thế cường đại, vậy tại sao tại tu chân giới những người khác không có đi vào qua? Có lẽ đã bị người được. Tề Vân nghi ngờ nói, không, sợ hãi chi chìa thu hoạch được vô cùng khó khăn, bất luận kẻ nào tiến cổ thành đều sẽ sa vào đến một loại quỷ dị quy tắc bên trong. Mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào, đều sẽ bị quy tắc áp chế. Chỉ có thuận quy tắc đi, mới có thể còn sống. Tại nơi đó, chiến lực không có bất kỳ chỗ dùng nào, chỉ có dựa vào đầu não mới có thể sống xuống tới. Sống sót còn không trọng yếu, càng quan trọng hơn là ngươi muốn lợi dụng quy tắc của nơi này, đánh chết bên trong sợ hãi chi linh, dạng này mới có thể có đến truyền thừa. Không phải liền sẽ bị sợ hãi chi linh giết chết. Mỗi một cái quy tắc đều là có thời gian, cố định thời gian bên trong không có đánh giết sợ hãi chi linh, ngươi chính là một con đường chết. Tại tu chân giới, chết tại những này cấm kỵ cổ thành bên trong chí tôn tối thiểu có 2-3 vị. Không người nào nguyện ý lấy thêm tính mạng của mình mạo hiểm. Tử Hoa chân nhân ngưng trọng nói. Tề Vân nhíu mày, nghe được đại khái, cổ thành bên trong có một loại quy tắc, có thể áp vệ hết thảy. Vũ lực không có tác dụng, cần nhờ trí lực, không có tại quy tắc bên trong hoạt động người, đều phải chết đường một đầu, mà lại quy tắc có thời gian hạn chế. Nói như vậy, xác thực có chút đáng sợ. Bỗng nhiên, Tề Vân ánh mắt lóe lên, nói nhỏ, lại có người đến. Tử Hoa chân nhân từ lâu nhìn sang, một cái khác phương hướng bay tới một đám người hình sinh vật. Cộng lại chừng 11 người, cũng tại hướng về cổ thành bay đi. Bọn hắn cũng muốn tiến vào trong đó. Tại tu chân giới thời điểm, không muốn cầm bản thể cùng thân ngoại hóa thân mạo hiểm. Tại nơi này lại có thể thông qua thực vật nhục thân tiến hành mạo hiểm. Tử Hoa chân nhân nói, dù sao bọn hắn nhục thân đều là quỷ dị thực vật bên trong mọc ra, rất không đáng tiền, coi như hủy đi, bọn hắn cũng có thể lần nữa phụ thân cái khác thực vật, tiếp tục sinh trưởng. Tề Vân trong lòng do dự, này địa phương dạng này nguy hiểm, hắn còn có tất yếu đi theo Tử Hoa chân nhân đi vào sao? Lão đầu, chúng ta còn muốn đi vào sao? Đưa hai cái thân ngoại hóa thân đi vào không phải? Hắn mở miệng nói, chỉ có thể trước đưa thân ngoại hóa thân vào xem. Tử Hoa chân nhân nói nhỏ, hắn cũng không dám lấy bản thể trôi qua mạo hiểm. Một khi chết rồi, liền thật đã chết rồi. Dù sao bên trong liều chính là trí thông minh, thực lực mạnh hơn cũng vô dụng. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, bàn tay vạch một cái, từ thánh thổ không gian bên trong phát ra mình một tôn thân ngoại hóa thân. Tôn này hóa thân thân cao 2m5, khôi ngô dị thường, toàn thân lóe ra màu đồng cổ quang trạch, giống như là một tôn tháp sắt đồng dạng. Đây là hắn rất sớm trước đó liền luyện chế qua. Theo tu vi gia tăng, tôn này hóa thân thực lực cũng nước lên thì thuyền lên, đạt đến trảm linh hậu kỳ. Lão đầu, ngươi hóa thân đâu? Tề Vân mỉm cười, Tử Hoa chân nhân ánh mắt ngưng trọng, nhìn xem cổ thành, trầm mặc không nói. Trên thân thể tử quang lóe lên, xuất hiện một cái thiếu niên áo trắng, thân thể thẳng tắp, anh tuấn dị thường. Tề Vân lộ ra kinh ngạc, Tử Hoa chân nhân là lão biến thái a? Như thế lần trước cái lão đầu, lại có còn trẻ như vậy một cái thân ngoại hóa thân. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ nghĩ cây già nở hoa? Tiểu tử, cái gì ánh mắt? Tử Hoa chân nhân rất nhanh cảm thấy Tề Vân ánh mắt dị thường, cau mày nói, không có việc gì. Tề Vân mỉm cười, nói, sư tôn, vậy chúng ta liền đi vào đi. Đi thôi. Tử Hoa chân nhân thiếu niên phân thân nhẹ nhàng gật đầu, hướng về phía trước bay đi. Tề Vân thân ngoại hóa thân cũng theo sát lấy bay đi. Hai người hoàn toàn không cần lo lắng những người khác sẽ nhận ra bọn hắn. Dù sao bọn hắn dùng chính là hóa thân, ai cũng chưa từng thấy qua. Không bao lâu, bọn hắn đi vào to lớn cổ thành bên ngoài. Phía sau màn người phái ra đám kia cao nhân, cũng đứng ở cổ thành bên ngoài, không có đi vào. Khác một đợt sinh vật hình người cũng giống như thế, đứng ở cửa thành bên ngoài, ánh mắt giãy giụa, không có tùy tiện đặt chân. Toàn bộ màu đen cổ thành môn hộ, thật to rộng mở, mảy may không có quan hệ bế, tựa hồ tuyệt không lo lắng người khác xông vào. Nhưng càng như vậy mới càng để người kiêng kỵ. Những cái kia hình người sinh vật khắc sâu biết được chỗ này cổ thành đáng sợ. Ngay cả chí tôn người đều chết mất mấy người tại bên trong. Đi, đi vào đi. Tử Hoa chân nhân mở miệng nói. Hắn cùng Tề Vân cất bước đi vào. Bên cạnh đám kia tầng thứ 5 thiên lao thần vương tất cả đều ánh mắt biến ảo. Thật sâu nhìn một chút Tề Vân cùng Tử Hoa chân nhân. Do dự một chút, cũng cắn răng một cái. Cấp tốc đi vào theo. Những cái kia hình người sinh vật nhìn thấy bọn hắn đi vào. Đều là biến sắc, liếc nhau, cũng vội vàng đi vào theo. Đều đến nơi này, trên cơ bản đều là ôm quyết tâm quyết tử tới. Không có khả năng như vậy lùi bước, xuyên qua một mảnh màu đen cửa thành. Phía trước xuất hiện một mảnh nồng vụ hắc vụ, chen chút chung một chỗ, đen nghịt ngăn trở đường đi, hấp thu hết thảy tia sáng. Giống như là lấp kín màu đen bình chướng. Xoát, bỗng nhiên, tại mảnh này nồng đậm hắc vụ phía trên xuất hiện một mảnh tinh hồng sắc kiểu chữ. Lưu chuyển lên âm trầm sức mạnh đáng sợ, giống như là từng cái quỷ dị màu đỏ côn trùng. Ai, thời gian kỳ hạn, 3 ngày, kiểu chữ xuất hiện nháy mắt, lần nữa biến mất, một đám người hai mặt nhìn nhau. Cái gì ý tứ? Những cái kia tầng thứ 5 thần vương đầu một lần nhìn thấy loại này quỷ dị tình huống. Ánh mắt kinh nghi, rất khó lý giải, cho dù phía sau màn người đã cùng bọn hắn giải thích qua nơi này một ít quy tắc cùng chú ý hạng mục. Nhưng bọn hắn trong thời gian ngắn vẫn là có chút không cách nào minh bạch. Ngược lại là đám người kia hình sinh vật từng cái sắc mặt nghiêm túc. Ánh mắt biến ảo, quá khó. Chỉ có một chữ ai. Lại muốn tại bên trong vượt qua 3 ngày. Cũng tìm tới sợ hãi chi linh. Loại này nhiệm vụ tỷ lệ tử vong không cách nào tưởng tượng. Tử Hoa chân nhân trên mặt cũng bắt đầu trở nên nặng nề. Cho Tề Vân truyền âm. Nói vừa vặn 2 hàng chữ chính là thành nội quy tắc cùng nhiệm vụ. Hàng ngũ nhứ nhất ai. Là chúng ta muốn giải câu đố. Chỉ có đem nó giải khai, đồng thời tìm tới sợ hãi chi linh mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Hàng thứ 2-3 ngày, là cái này nhiệm vụ trong lúc đó, nếu là không có đúng hạn hoàn thành, vậy chúng ta 2 cỗ phân thân liền cũng phải chết ở nơi đây. Bí ẩn này để ai? Có khả năng chỉ là sợ hãi chi linh, cũng có khả năng chỉ là bên người chúng ta những người khác. Tóm lại, tiến thành nội. Bất luận kẻ nào đều không thể tin tưởng. Tề Vân như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta muốn đi vào sao? Đi vào. Tử Hoa chân nhân trước mắt một bước, bước vào, trầm giọng nói. Từ bước vào cửa thành một khắc này, đường lui đã phong kín, chỉ có thể tiến lên, không thể lui lại. Tề Vân quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy sau lưng một mảnh đen kịt, không có bất luận cái gì lai lịch, giống như là một mảnh vực sâu vô tận, thôn phệ lấy tất cả sinh cơ. Trong lòng hắn lăn lộn, này địa phương thật sự là quỷ dị, khó trách được xưng là đại khủng bố. Cũng may bọn hắn là hóa thân tiến đến, Tề Vân cùng hướng về phía Tử Hoa chân nhân, những người khác cũng đều quay đầu nhìn thoáng qua, tê cả da đầu, cấp tốc đi theo, xoát. Một trận trời đất quay cuồng cảm giác xuất hiện, giống như là tại một cái không đáy màu đen vòng xoáy bên trong xoay tròn đồng dạng. Không biết trôi qua bao lâu, loại này cảm giác rốt cục tiêu tán. Tề Vân cảm giác được từng đợt choáng đầu, đầu trướng, giống như là trong đầu bị lấp vô số cái nắm đấm đồng dạng. Bỗng nhiên mở 2 mắt ra, bỗng nhiên, hắn lộ ra sắc mặt khác thường. Đỉnh đầu đen ép bút thú các 520 co ép một mảnh, không có bất luận cái gì tia sáng. Trong lỗ mũi có thể nghe được từng đợt mục nát ẩm ướt mùi. Đồng thời, còn có chút ngạt thở. Đây là cái gì địa phương? Hắn 2 tay hướng về phía trên chậm rãi sờ soạng, rất nhanh đụng vào đến cùng loại tấm ván gỗ đồng dạng đồ vật. Hắn muốn dùng thần thức quan sát, lại phát hiện mình thần thức giống như biến mất, không cách nào điều động mảy may. Cùng lúc đó, thể nội tu vi đồng dạng tiêu tán không còn một mảnh. Mình tựa hồ trở thành một vị người thường. Sắc mặt hắn thay đổi, cẩn thận chạm đến, trong lòng có đại khái suy đoán. Đây là một cái quan tài. Mình bị nhốt ở một cái quan tài bên trong. Tề Vân dùng sức hướng lên thôi động, lại phát hiện toàn bộ quan tài đặt vô cùng rắn chắc. Bất kể thế nào dùng sức, đều không thể mở ra mảy may. Hắn cấp tốc tỉnh táo lại đi, bắt đầu suy tư, lúc này mới ngay từ đầu, mình sẽ chết vong. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được phía sau lưng giống như lạc đến thứ gì. Dùng bàn tay sờ lên, toàn bộ quan tài bên trong sền sệt, không gian rất lớn, không chỉ có thể nằm một người. Rất nhanh Tề Vân sờ đến một cái tay, lạnh buốt đáng sợ, giống như là ngàn năm huyền băng đồng dạng, ngay tại bên cạnh mình. Hắn cũng không có lộ ra bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Dù sao là hóa thân, chết thì chết. Hắn vứt bỏ cái tay kia, hướng mình phía sau lưng sờ soạng, rất nhanh sờ đến một thanh cùng loại chủy thủ đồng dạng đồ vật. Hắn bắt ra, khác một con dùng sức rút ra. Keng, tiếng kim loại âm truyền ra. Quả nhiên là một thanh chủy thủ. Tề Vân ánh mắt chớp động, bắt đầu lấy chủy thủ tại màu đen quan tài bên trên mổ. Hắn hiện tại tương đương với một cái người thường, nhất định phải tại trong quan không khí biến mất trước, đem nắp quan tài mở ra, dạng này mới có thể còn sống. Không biết bây giờ Tử Hoa chân nhân tại cái gì địa phương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.